Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 197, thứ 8 tử môn. Mở. Mây Terumi điều kiện kia, Sunet trực tiếp đồng ý. Đối với cái này, Gen cũng biểu thị không có vấn đề. Tạp si trí si trùng dù sao, Gen có thể diệt bọn họ một lần, cũng có thể diệt bọn họ lần thứ hai. Phục sinh đương nhiên có thể, nhưng Gen cũng đã nói, nếu như bọn họ không biết rõ tốt xấu, không muốn thần phục, như vậy Gen cũng sẽ lần hai đưa bọn họ đánh chết. Đối với cái này Mây Terumi cũng biểu thị đồng ý. Nàng cũng nói nàng sẽ đi đem những kia nguyên bản bị Gen đánh chết những người đó thuyết phục. Kết quả là, viên kia phục sinh Senju Hashirama hai người, Uchiha Madara Rinnegan, lần hai từ Senju trong nhà trong kho hàng lấy ra, đi khói nguyệt thành bên ngoài, đem những kia nhẫn giả phục sinh. Tại một tên tử tù sử dụng luân hồi thiên sinh thuật sau đó, những kia tử vong vụ ẩn nhẫn giả cũng đều phục sinh. Trải qua một lần tử vong sau đó, bọn họ đối với, đúng, Gen vốn là tràn đầy cực hạn sợ hãi. Hơn nữa Mây Terumi khuyên giải, những kia vụ ẩn nhẫn giả cũng đều lựa chọn thần phục, không dám tạo lần. Rồi sau đó, sự tình giải quyết viên mãn, Mây Terumi cũng liền cam tâm tình nguyện đi theo Gen đi về nhà. Mà những kia nguyên bản vụ ẩn nhẫn giả, Gen trực tiếp giao cho Minato xử lý. Sau đó Gen liền thành ra Lý Tồn, trực tiếp tại Senju trong nhà ngồi xổm một tháng. Cứ việc Gen là cái thế giới này ma vương, người thống trị cao nhất, nhưng kỳ thật Gen cũng bất quá là một vung tay trưởng quỹ thôi. Trên căn bản cái này cái quốc gia sự tình đều là giao cho Minato xử lý. Nhắc tới huyền tướng hỏa quốc đại danh diệt sau đó, thành lập cái này nhạ đại đế quốc, cũng không có tiến hành cái gì cải cách, xây dựng cái gì hoàng triều các loại triều đình cái gì. Chẳng qua là nhượng Hokage, từ thống trị Konoha biến thành thống trị một cái đế quốc. Cái này cái quốc gia hết thảy sự tình, trực tiếp để cho Konoha đi trông nom. Chỉ bất quá chỉ là Hokage trên đầu, nhiều mãi mãi cũng tồn tại ma vương a. Mà Minato cái này khổ bức nam nhân, cũng từ đây tại Gen dưới tay, đánh cả đời công. Bởi vì Uchiha Madara viên kia Rinnegan, bây giờ thành cái này đế quốc trấn quốc chi bảo. Minato thằng này cho dù chết, Gen cũng sẽ cho người dùng Rinnegan luân hồi thiên sinh thuật, đem Minato phục sinh, vĩnh viễn giúp Gen đi trông nom đế quốc này. Ngày hôm đó, sáng sớm, Senju nhà trong một gian mật thất, Gen bất đắc dĩ mở hai mắt ra, than thở, quả nhiên, vẫn là thất bại, xem ra phải dùng biện pháp kia a. Tại cái này trong vòng một tháng, Gen trừ thành lập cái này địch quốc, xử lý những kia chuyện vụn vặt ở ngoài, cũng là vì muốn chính mình thử một chút, nhìn một chút có hay không có thể chính mình đột phá, muốn sửa đổi kia dung hợp sinh mạng lòng trái tim, độ khó không phải bình thường đại. Nếu như Gen muốn chính mình tu luyện nói, phỏng chừng không có trăm năm đều không cách nào thành công. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp có thể đột phá. Chỉ bất quá cái biện pháp này Gen phải dùng đến reincarnation. Cho nên Gen là không lãng phí cái này một lần reincarnation cơ hội. Dự định đi tìm kia Osusuki Momoshiki phiền toái. Đứng dậy, mở cửa, Gen đi ra khỏi phòng, cùng trong nhà các nữ hài tử giao phó mấy câu, rồi sau đó liền rời đi Konoha, theo kia Jesu đen trong trí nhớ tin tức, đi kia Osusuki Momoshiki phong ấn chi địa. Cái này Jesu đen, cũng quả thật không có uổng phí công việc kia mấy ngàn năm. Mặc dù hắn bởi vì là Kaguya tiểu loli trong lúc vội vàng sáng tạo, mất đi tăng lên chính mình khả năng, nhưng cái này mấy ngàn năm, cái này Jesu đen vẫn là dò xét đến không ít tin tức hữu dụng. Trong này, liền bao gồm Osusuki Momoshiki phong ấn chi địa, cùng với trước đó đi mặt trăng mấy cái thông đạo cụ thể vị trí. Một ngày sau, Hokage thế giới, cực bắc chi địa, nơi này đầy trời phiêu tuyết, nhiệt độ cực thấp, cho dù là hạ nhẫn, ở chỗ này cũng không cách nào sống sót quá lâu. Muốn ở chỗ này chút nào không ảnh hưởng tồn sống tiếp. Thực lực ít nhất muốn đạt tới thượng nhẫn. Cái này cũng khiến cho nơi này không có người ở, không người đặt chân. Cũng bởi vì như vậy, nơi này bị lục đạo tiên nhân chọn làm phong ấn Otsutsuki Momoshiki địa điểm. Gen sau khi đi tới nơi này, đang xác định chính mình đứng vị trí là nằm ở phong ấn đó không gian phụ cận sau đó. Cũng không có ý định đi tìm phong ấn điểm mấu chốt đem phá hoại, mà là trực tiếp đứng tại chỗ. Rồi sau đó, thứ bảy kinh môn mở, màu xanh da trời chakra ngọn lửa cháy mạnh nhất thời đem Gen toàn thân bao phủ. Tựa như cùng Saiyan biến thân dường như, vậy cường đại chakra, nhượng mặt đất đều rung động không ngừng. Mở ra thứ bảy môn sau đó, Gen không chút do dự, hướng phía trước vung ra một quyền. Két, ken két, chấm ngoặc kép, oành. Otsutsuki Momoshiki bị phong ấn ở một cái từ lục đạo tiên nhân sáng tạo ra tiểu thế giới bên trong. Cũng liền thuộc về đời này không gian trong hai lớp. Gen lại ở vào cái này phong ấn không gian cạnh. Một quyền vung ra, nhất thời đem kia lục đạo tiên nhân phong ấn không gian vách ngăn đánh nát. Thế mà, tại đem không gian kia vách ngăn nổ sau đó, Gen một quyền này uy lực còn lại vẫn như cũ chưa tán. Một quyền này uy lực còn lại, tại oanh toái không giữa sau đó, nhất thời tại phong ấn đó không gian bên trong tàn phá. Rốt cuộc là người nào? Từ kia không gian liệt phùng bên trong, truyền tới kia Otsutsuki Momoshiki cắn răng nghiến lợi căm phẫn tiếng. Gen một quyền kia, cứ việc đánh vỡ phong ấn, nhưng lại cơ hồ đưa hắn nguyên bản một mực cuộc sống phong ấn không gian hủy diệt. Nếu như không phải hắn kịp thời mở ra phòng ngự, hắn và hắn sáng tạo ra Otsutsuki Kinshiki cũng tất nhiên chết tại đây một quyền bên dưới. Thanh âm truyền ra không lâu sau, một mập một gầy hai bóng người liền từ phong ấn đó bên trong không gian hướng cái này phong ấn phá động nơi bay tới. Gen khi nhìn đến hai người này sau đó cũng chẳng thèm cùng bọn họ phế nửa câu, trực tiếp đưa ra tay trái, ngón cái tay phải hướng nơi buồng tim đâm một cái. Cùng trong nháy mắt, huyền thể bên trong sở hữu chakra toàn bộ đi bên trong thân thể bát môn hội tụ. Rồi sau đó, kia làm có tiên thuật chakra từ mở cửa bắt đầu tràn vào. Rồi sau đó hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, cho đến cuối cùng tử môn. Khụ, chấm ngoặc kép, làm có tiên thuật chakra toàn bộ tràn vào tử môn, cũng chính là nơi buồng tim. Tứ ngược cũng bắt đầu cải tạo kia dung hợp sinh mạng lòng trái tim, nhưng Gen cũng vì vậy phun ra búng máu tươi, mặt đầy dữ tợn. Bát môn độn giáp thứ 8 tử môn mở, hai chương này hàm tiếp tạp ta nửa ngày, nhìn khả năng có chút không thuận không nối sâu, mọi người thứ lỗi. Ngoài ra, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc Quân Cừu thảo luận thảo luận. Quân Cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.